Ừ, ha ha, tên nhóc này đúng là tiếng xấu lan xa. Trầm Tiểu Diễm nói. Hắn trước đây đã làm ra chuyện gì? Vì sao ngay cả cục trưởng của chúng tôi đều nghe nói qua hắn? Trương Long Quyên nhún vai. Ha ha. Vậy cô phải hỏi tên nhóc đó đi, tôi khó mà nói, có một số việc tôi cũng không quá lý giải. Miệng cô ấy rất nghiêm. Trầm Tiểu Mỹ nói. Chị cục trưởng còn nói cái gì? Trầm Tiểu Diễm cười khổ. Cục trưởng biết đồng học Bân ở bên cạnh, nói. Nói muốn xin chỉ thị cấp trên một chút. Cái gì? Trầm Tiểu Mỹ cũng bị lời này làm kinh sợ. Cục trưởng là cấp bậc gì? Sao còn cần xin chỉ thị? Trầm Tiểu Diễm nhìn thoáng qua hướng cửa phòng đóng chặt. Chị không biết, nhưng cục trưởng quả thật là nói như vậy. Cục trưởng đều không có biện pháp làm chủ, phải xin chỉ thị của cấp trên. Đồng học Bân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao một người nhân viên công vụ được cấp trên coi trọng như vậy? 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Xem xem xem. Điện thoại tới. Trầm Tiểu Diễm vừa nhìn là điện thoại của cục trưởng, lập tức tiếp. Cục trưởng. Người trung niên nói. Cô nói với tôi tình huống thương thế của đồng học Bân một chút. Trầm Tiểu Diễm nhớ lại, nói. Tay trái gãy xương, chân trái cốt nứt, trên người có nhiều vết thương ư bầm, cơ thể cũng bị thương nhiều chỗ, đầu cũng có vết thương, bất quá xem hình dạng của đồng tiên sinh, tình huống hẳn là không có trở ngại gì, tố chất thân thể của hắn vô cùng tốt, tình huống cũng rất ổn định. Người trung niên như có chút suy nghĩ. Như vậy à? Ừ. Ngài xem. Trầm Tiểu Diễm hỏi. 2 giây đồng hồ sau, người trung niên chậm rãi nói. Nhiệm vụ của các người còn vài ngày, không sốt ruột. 2 ngày nay các người chiếu cố đồng học Bân trước, nhất định không thể làm cho thương thế của hắn chuyển biến xấu. Có thể đi bệnh viện thì phải cho hắn nằm viện kiểm tra một chút, tương đối ổn thỏa, chờ thương thế của hắn ổn định một ít. Các người hỏi ý tứ của hắn một chút, có muốn trở về hay không, nếu như hắn muốn trở về. Bên tôi an bài người đi đón hắn. Trầm Tiểu Diễm a một tiếng. Đón hắn. Người trung niên nói. Thân phận của hắn tương đối đặc thù, lời dư thừa không nên hỏi, chấp hành mệnh lệnh là được. Thân phận đặc thù. Cái gì gọi là thân phận đặc thù? Trầm Tiểu Diễm hít vào một hơi, có thế nào không rõ ràng đồng học Bân rốt cuộc là đặc thù ra sao, có thể khiến cho quốc an đều phái người tới đón hắn, đều quan tâm thương thế của hắn như thế, đừng nói một nhân viên công vụ. Cho dù là một lãnh đạo cấp phòng khẳng định cũng không có đãi ngộ này, cấp bộ còn không khác biệt lắm. Trầm Tiểu Diễm hấp thu tin tức một chút, lập tức nói. Tôi đã biết, nhưng... Nhưng nếu như hắn không quay về, tôi thấy hắn rất quan tâm an toàn của Trương Tổng có thể. Bằng không tôi và em gái đem hắn đưa đến sân bay. Bên kia dừng một chút, người trung niên nói. Hắn nếu không muốn trở về, 2 người cũng không làm gì được hắn. Trầm Tiểu Diễm lập tức nói. Hắn hiện tại bị thương, cũng không đi bệnh viện xem bệnh, chúng tôi nhìn cũng rất dọa người. Nếu như ngài đồng ý, chúng tôi có thể thừa dịp hắn nghỉ ngơi khống chế hắn, đem hắn đưa trở về rồi nói. Người trung niên bất đắc dĩ nói. Ý của cấp trên cũng là khiến cho đồng học Bân mau trở về dưỡng thương nằm viện, nhưng... Nếu như hắn có thể bị các người khống chế đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không gọi là đồng học Bân. Bản lĩnh của hắn các người hẳn là đã từng gặp qua. Cô nghĩ cô với em gái cô có thể khống chế được hắn. Trầm Tiểu Diễm trong lòng ngưng trọng. Chúng tôi không nắm chắc. Người trung niên nở nụ cười. Không phải không nắm chắc, là căn bản không có khả năng. Nếu hắn muốn chạy, bao nhiêu người đều không mang hắn về được. Cho dù hắn bị thương, đồng học Bân cũng vẫn là đồng học Bân, con cọp ngủ gật cũng vẫn là con cọp, hơn nữa tính tình của hắn tôi cũng sớm có nghe thấy. Trầm Tiểu Diễm rốt cuộc xác định cục trưởng đây là biết sức chiến đấu của đồng tiên sinh. Thậm chí ngay cả tính tình của hắn đều rất lý giải. Quả thật, cho dù là đồng học Bân trọng thương ngủ đi, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ 2 người cũng không có nắm chắc khống chế được hắn, một chút cũng không có. Chúng ta đây. Trầm Tiểu Diễm nói. Hắn nếu không trở về thì theo hắn đi. Người trung niên nói. Nhưng nếu như hắn bảo hộ Trương Tổng, nhiệm vụ của chúng tôi. Trầm Tiểu Diễm nói. Người trung niên suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ không thể dừng lại, lúc cần thiết có thể bỏ qua hắn. Ừ, nếu như không được. Tôi sợ. Vậy các người tự xử lý, lúc có đặc thù tình huống có thể không cần trưng cầu ý kiến của tôi. Cứ như vậy các người tự mình chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Trầm Tiểu Diễm có vẻ không tiêu hóa được tin tức vừa rồi trong miệng của cục trưởng. Trầm Tiểu Mỹ gấp gáp hỏi, Trầm Tiểu Diễm đem lời của cục trưởng nói với các nàng. Sau đó Trầm Tiểu Mỹ cũng giật mình không nhỏ, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Đồng học Bân này rốt cuộc là ai? Vì sao cục trưởng coi trọng hắn như vậy? Vì sao hình như lãnh đạo cấp trên cũng đều nhận thức đồng học Bân? Bọn họ không biết rằng, bọn họ không biết tình huống của đồng học Bân bởi vì tin tức đã sớm phong tỏa, nhưng những người khác sao có thể không biết? Nhất là lãnh đạo thượng tầng của quốc an, bọn họ cũng không chỉ một lần giao tiếp cùng ảnh chụp của đồng học Bân. Địa chấn cứu người. Đi đập võ quán của nước huyện, đi hải vực đảo giết hải tặc. Hơn nữa viện nghiên cứu của nước mơ hầu như khiếp sợ thế giới. Vân vân. Đồng học Bân không nhận ra bọn họ. Nhưng cao tầng của quốc an sao có thể không nhận ra hắn. Thằng nhãi này cũng là một ôn thần, đi tới chỗ nào đều nhấc lên một phen sóng gió ở chỗ đó. Sau đó bọn họ còn phải căng thẳng đi phong tỏa tin tức, đi chùi đít cho hắn. Đồng học Bân. Thượng tầng quốc an, rất nhiều người chỉ nghe ba chữ này thôi cũng sẽ vô thức đau đầu. Nhưng không có biện pháp, lúc nên chùi đít cho hắn bọn họ vẫn phải đi chùi, bởi vì đồng học Bân chính là cháu rể đích tôn của Tạ lão gia tử. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1232, ngày là nhân viên văn chức, buổi tối, 9 giờ hơn. Trong phòng đồng học Bân tỉnh dậy, cảm giác trên người đau đớn, hắn cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, kẹp, cửa mở. Trương Long Quyên thay một thân quần áo sạch sẽ cười ha ha đi vào, trong tay còn bưng một chén gì đó nóng hôi hổi, hình như là cháo, nhóc đẹp trai của chúng ta dậy rồi à. Đồng học Bân ừ nói, đây là, cũng đang muốn gọi cậu đấy, ăn đi. Trương Long Quyên ngồi xuống bên giường. Đồng học Bân nhanh chóng đưa tay tiếp. Cảm ơn, thật đúng là đói bụng cả một ngày không ăn. Hai đùi đầy ếch khêu gợi của Trương Long Quyên để ở trước mặt hắn. Đừng nhúc nhích, chỉ đút cậu. Đừng đừng, tay phải tôi còn có thể động. Đồng học Bân rất ngại để người khác đút hắn. Một tay cũng không có cách nào ăn cháo mà, bưng chén cũng uống không được. Được rồi, còn có cái gì mà xấu hổ với chị? Trương Long Quyên không khỏi phân trần, chậm rãi múc một muỗng, dùng cặp môi đỏ ao thổi một ngụm. Mùi thơm từ trong miệng cô ấy thổi ra và hương vị của cháo tới trên mặt đồng học Bân. Trương Long Quyên đưa tay qua. Đến đây đi nhóc đẹp trai, há mồm, a. Đồng học Bân cười khổ, không thể làm gì khác hơn là há mồm uống một ngụm. Cái này là được rồi, người bệnh cũng phải có chút hình dạng của người bệnh phải không? Trương Long Quyên lại múc cho hắn một muỗng. Nào thêm một chút, ngoan đi. Ngài đừng làm như dỗ đứa nhỏ được không? Ha ha, nếu như chị kết hôn, con trai phòng chừng đều không khác biệt với cậu. Tên nhóc cậu không phải đứa nhỏ thì là cái gì? Uống nhanh, đừng nói lời vô ích. Khù khù, ừ. Mùi vị thế nào? Rất ngon, mua ở bên ngoài. Chị xuống bếp tận tay làm cho nhóc đẹp trai của chúng ta. Ừ, sao ngài còn tự mình làm? Mua là được. Tôi ăn cái gì cũng không có vấn đề. Ha ha, bọn họ làm có thể ngon như chị Trương cậu làm sao? Há mồm đi, uống hết đi. Một ngụm. Ba ngụm. Năm ngụm. Đồng học Bân cũng rất hưởng thụ, nằm dựa một chỗ, cảm giác cơm đưa tới mồm rất không tồi. Nhất là được một đại mỹ nhân quyến rũ như Trương Long Quyên đút hắn ăn, chỉ bất quá hai đùi trắng bóng dưới váy của Trương đại tỷ luôn khiến cho đồng học Bân không nhịn được cúi đầu nhìn lén một cái, Vóc người chị Trương rất nóng bỏng, chỗ no đủ đều đặc biệt nóng bỏng, cô ấy ngồi đối mặt mình. Đồng học Bân cũng luôn cảm thấy có thể theo khe hở giữa hai chân của cô ấy nhìn thấy hình ảnh bên trong, bất quá nhìn nửa ngày cũng không thấy được. Cháo đã uống xong. Đồng học Bân ngồi trở về chỗ cũ. Uống ngon thật. Cảm ơn chị Trương. Trương Long Quyên cười nói. Ngon là tốt rồi, còn muốn ăn cái gì lần tới chị làm cho cậu, bất quá cơm Tây thì chị biết, cơm Trung không hiểu nhiều, cũng chỉ biết làm một ít cháo. Cái này còn gọi là biết một ít. Tôi chưa không uống qua cháo nào ngon như vậy. Cái miệng của tên nhóc cậu thật ngọt, ha ha, bất quá chị thích nghe. Ngực Đồng học Bân có chút ngứa, không khỏi nói. Tôi có thể hút điếu thuốc không? Trương Long Quyên nhìn hắn. Cậu bị như vậy còn muốn chứ hút thuốc sao? Hả? Đồng học Bân nói. Khụ khụ. Chỉ một điếu, nửa điếu cũng được. Nửa điếu cũng không được. Bất quá nhìn như vậy. Trương Long Quyên vẫn nói. Cho cậu hút hai hơi thì được. Trương Long Quyên tìm, lấy ra điếu thuốc mồi lên hút vài hơi. Sau đó mới mang theo tàn thuốc đưa đến miệng Đồng học Bân cho hắn hút. Đồng học Bân hung hăng hút một ngụm. Phụ. Trương Long Quyên cười, lấy lại hút một hơi, sau đó lần thứ hai đem thuốc đưa qua, nơ, u, v, quy, quy, o, t, bọt trên cán thuốc vào cái miệng của Đồng học Bân. Hai người cũng bắt đầu phun khói lên. Đồng học Bân cũng sớm quen với việc hút chung điếu thuốc với Trương Đại Tỷ, cho nên tuy rằng ho khan một tiếng, nhưng cũng không có nhiều xấu hổ, chuyện này đã từng có vài lần. Tốc tốc tốc. Cánh cửa bị người gõ. Trương Long Quyên cũng không quay đầu lại. Tiến vào đi, không khóa. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ hai người đẩy cửa ra, lập tức đã bị sặc đến ho khan. Vừa nhìn Trương Long Quyên lại có thể cho Đồng học Bân hút thuốc. Hai người nhất thời có chút không nói gì. Một người toàn thân bị thương nặng như vậy, lại có thể cho hắn hút thuốc. Cái này không phải tìm đường chết sao? Trầm Tiểu Diễm rất nhanh nói. Trương Tổng. Trầm Tiểu Mỹ nói. Hắn không thể hút thuốc. Trương Long Quyên đem điếu thuốc trong miệng của Đồng học Bân thu trở về, ngậm lên cánh môi khêu gợi của mình. Được rồi, không cho tên nhóc này hút nữa. Trầm Tiểu Diễm nói. Cấp trên bảo chúng tôi chiếu cố Đồng tiên sinh, hắn đang bị thương, ngài. Vừa nghe Đồng học Bân nghi hoặc ngắt lời nói. Cấp trên. Cấp trên nào? Ai cho các người chiếu cố tôi? Trầm Tiểu Diễm hơi trầm ngâm. Là cục trưởng của chúng ta, bảo chúng tôi chăm sóc ngài. Đồng học Bân có chút bất đắc dĩ. Cục trưởng các người nhận thức tôi. À được rồi, không nói với người trong nhà tôi chứ. Hẳn là không có, tôi cũng không rõ ràng lắm. Trầm Tiểu Diễm ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Trong nhà ngài là... Cục trưởng cũng đề cập qua trong nhà của Đồng học Bân, thân phận đặc thù cụ thể không nhiều lời, cho nên Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ cũng không rõ ràng lắm. Đồng học Bân không trả lời, mà là lấy điện thoại ra nhìn một chút. Ừ, không có cuộc gọi nhỡ, nếu như người trong nhà biết, nếu như Tạ gia bên kia thu được tin tức, khẳng định sẽ có người gọi cho mình. Xem ra lãnh đạo của quốc an không đem chuyện này nói cho Tạ gia cũng không kỳ quái. Mình tuy rằng là người của Tạ gia, quốc an bên này cũng sẽ cho vài phần mặt mũi, nhưng dù sao Tạ gia và quốc an có thể không có nhiều dính dáng, chuyện bên này cùng lắm cũng là ẩu đả mà thôi, không chết người, không tính đại sự, cho nên người ta cũng không cần phải thông báo người nhà Đồng học Bân. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đồng học Bân thật sợ người trong nhà phê bình hắn, chỉ là chuyện lần trước mình té lầu còn chưa xong. Hắn cũng không muốn thêm một chuyện nữa. Sau đó, Đồng học Bân chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Thấy hắn không muốn nhiều lời, hai chị em cũng không hỏi nhiều cái gì. Trương Long Quyên hút xong tiêu sái rủi tàn thuốc. Thế nào tiểu đồng có thể cử động không? Có thể cũng hồi phục một ít, làm sao vậy? Đồng học Bân hỏi. Trương Long Quyên nói. Quay về khách sạn đi. Hành lý và đồ đều ở bên kia, trên đường mua chút thuốc cho cậu. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái. Hiện tại trở lại. Đám người kia bị thương nhiều như vậy, phỏng chừng hiện tại cũng đang tìm chúng ta. Trầm Tiểu Diễm nói. Bọn họ muốn tìm thì có thế nào cũng đều có thể tìm được, cho nên cũng không sao cả. Cấp trên đã tìm người giải quyết cho chúng ta, chuyện còn lại không cần chúng ta quan tâm. Cảnh sát đâu? Không có chuyện gì, có thể yên tâm. Được, vậy đi thôi, bất quá có thể phải đỡ tôi một chút. Cái này không thành vấn đề, xe đẩy đã mượn tới, tôi đẩy ngài. Các người phía trước đi đi, chỉ tới đẩy nhóc đẹp trai của chúng ta. Nhóc đẹp trai, Đồng Học Bân bị Trương Long Quyên gọi làm cho có chút nóng mặt. Trương Long Quyên đẩy Đồng Học Bân trên xe đẩy đi thang máy xuống lầu. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ hai chị em một người phía trước một người ở phía sau che chở bọn họ. Tuy rằng cấp trên nói sẽ giúp bọn họ xử lý vấn đề lần này, bất quá cẩn thận vẫn phải có, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Trên xe, Mercedes Bendy. Trầm Tiểu Diễm ở ghế cạnh người lái quay đầu lại nhìn Đồng Học Bân nói. Đồng tiên sinh, cấp trên dặn dò ngày hai ngày nay ổn định thương thế, sau đó mau chóng trở về. Đồng Học Bân làm bộ không nghe thấy. Trầm Tiểu Diễm lặp lại một lần, rất nghiêm túc. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, không thể làm gì khác hơn là nói. Mục đích lần này tôi tới cũng nói với các người, cũng là bảo hộ chị Trương, cô ấy không đi tôi cũng không đi. Trầm Tiểu Diễm nói. Chuyện thư đe dọa đã xử lý xong. Đồng Học Bân lắc đầu nói. Lúc này xong, nhưng lục ra là ai còn chưa có tra được, vì sao nhằm vào chị Trương. Rốt cuộc có thù oán gì với chị Trương? Đều không rõ ràng, ai biết tôi đi rồi có thể gặp chuyện không may hay không? Hơn nữa cho dù người của các người sẽ xử lý, nhưng nhiệm vụ lần này đâu? Các người muốn chấp hành nhiệm vụ gì tôi không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là nguy hiểm, cái này các người không phủ nhận chứ? Hơn nữa chỉ có 3 người các người chấp hành, nhiệm vụ bắt đầu sẽ không có bất luận trợ giúp gì. Ngày hôm qua tại phòng vệ sinh tôi nghe thấy các người nói, tôi có thể yên tâm đi mới là lạ. Trương Long Quyên cười nói. Vẫn là em trai của tôi lo lắng cho tôi. Trầm Tiểu Diễm nhíu mày nói. Đồng huyện trưởng, vậy ngài muốn thế nào? Đồng Học Bân nói. Tôi tới đều tới, muốn đi cũng là chị Trương cùng đi với tôi, nếu không tôi trở về cũng không có cách nào ăn nói với bạn tôi. Trầm Tiểu Diễm nói. Nhiệm vụ qua vài ngày nữa chúng tôi sẽ chấp hành, rất nguy hiểm. Đồng Học Bân nói. Có nguy hiểm cũng không sao cả, các người nghĩ tôi sẽ sợ nguy hiểm sao? Cái này đúng là thật vậy, Trầm Tiểu Diễm bị nghẹn họng, trong lòng cô ấy rõ ràng, nếu như lúc nhiệm vụ xảy ra xung đột gì có nguy hiểm cũng tuyệt đối không phải là Đồng Học Bân, mà là đối phương. Nhưng cái này là nhiệm vụ của quốc an chúng tôi, ngài nếu như ở bên cạnh Trương Tổng, chúng tôi làm sao làm? Sự tình hôm nay tôi và em tôi đều rất cảm kích ngài tương trợ, nhưng một ngựa đổi một ngựa, lúc nhiệm vụ chúng tôi không thể cho ngài ở bên cạnh. Đồng Học Bân nói, mục đích của tôi cũng là bảo hộ an toàn của Trương Tổng, chuyện của các người tôi mặc kệ, cũng không rảnh quản, các người chấp hành nhiệm vụ của các người, tôi làm của tôi. Không ảnh hưởng của nhau. Nhưng tôi làm sao ăn nói với cấp trên? Nói thật, tôi đã từng công tác qua ở quốc an, tuy rằng là văn chức, không phải một hệ thống với các người, nhưng tôi đã trải qua không chỉ một lần thẩm tra chính trị, cái này các người có thể yên tâm. Thật ra Đồng Học Bân là con rể của Tạ gia, có cái thân phận này, căn bản là ngay cả thẩm tra chính trị cũng không cần, không phải nói Tạ gia thế lực lớn, mà là Tạ gia là gia tộc nhà nước. Lợi ích và mạng lưới quan hệ đã sớm vững vàng với đất nước, cho dù ai có vấn đề thành viên của loại gia tộc này cũng sẽ không có vấn đề, cho nên trước đó cục trưởng quốc an trong điện thoại mới nói cho Trầm Tiểu Diễm một cách khẳng định như thế, Đồng Học Bân là tuyệt đối đáng tin, điểm này không ai nghi vấn. Nhưng hai chị em quan tâm cũng là một chuyện khác. Công tác qua tại quốc an là nhân viên công vụ văn chức của quốc an. Đồng Học Bân lộ ra cái tin tức này khiến cho Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều sửng sốt. Ngài thật đúng là nhân viên công vụ hả? Nhưng sức chiến đấu vượt quá siêu nhân của ngài, đi quốc an sao có thể là nhân viên văn chức? Ở đâu có thể có nhân viên văn chức như thế? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1233. Cố ghi đối với tiểu đồng. Vào đêm. Khách sạn, phòng tổng thống. Trầm Tiểu Diễm nói nửa ngày không ngừng với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng không ý đi. Trương Long Nguyên không đi, hắn cũng phải ở lại. Đồng tiên sinh. Không cần phải nói. Sao ngài, ai? Cái này không cần thương lượng, xin lỗi. Ngài, đây là làm cho chúng tôi khó xử. Trương Long Nguyên một bên nhàn nhã hút thuốc bỗng nhiên quay đầu cười ha ha nói. Để tiểu đồng ở lại đi, tên nhóc này tôi biết chuyện nên bảo mật một chữ hắn cũng không nói. Nếu hắn công tác tại quốc an, việc này còn không biết. Có vài thứ cũng không cần phải gạt hắn, có tiểu đồng, vấn đề an toàn của chúng ta cũng không cần quan tâm. Ha ha, thật tốt. Trầm Tiểu Diễm nói. Không phải đơn giản như vậy, đây là nhiệm vụ của quốc an chúng tôi, nhưng đồng tiên sinh hiện tại căn bản không phải là người của quốc an, cho dù trước đây, hắn cũng là văn chức, chỉ là xử lý công tác hành chính, nhiệm vụ bình thường cũng sẽ không tiết lộ với nhân viên văn chức. Trương Long Nguyên nói, nhưng tôi cũng không phải người của quốc an. Trầm Tiểu Diễm nói, ngài không giống, hơn nữa cấp trên cũng chỉ định cho ngài gia nhập vào nhiệm vụ lần này. Trương Long Nguyên cười. Không có gì không giống, tôi có thể ở chỗ này, tiểu đồng cũng có thể, các người cũng là quá cứng nhắc, không biết biến báo. Không phải cứng nhắc, là quy củ. Quy củ cũng là người định, hơn nữa, tôi là chỉ huy của hành động lần này phải không? Cấp trên bảo chúng tôi nghe ngài. Nhưng chuyện này không được, cái trình tự này căn bản là không đúng. Trầm Tiểu Diễm nói rõ. Cấp trên nói là đồng tiên sinh tuyệt đối đáng tin, nhưng cái này không phải tin hay không tin, cái này không phải nhiệm vụ bên ngoài, là ở trong nước, bên trong có rất nhiều dính dáng, các mặt đều có. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Cô nghĩ tôi sẽ đi mật báo. Trầm Tiểu Diễm lắc đầu. Ngài khẳng định sẽ không, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, điều lệ công tác cũng. Trương Long Nguyên nói. Như vậy đi, cô gọi điện thoại cho cục trưởng xin chỉ thị một chút. Trầm Tiểu Diễm chần chờ một chút, thở dài gật đầu. Cũng chỉ có thể làm như thế. Nếu như những người khác như Đồng Học Bân không giảng đạo lý đòi ở lại cùng các nàng giải quyết nhiệm vụ, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ sớm dùng võ lực giải quyết. Nhiệm vụ sao có thể mang người ngoài? Mặc kệ có thể gặp chuyện không may hay không, cái này tuyệt đối không cho phép. Nhưng đối phương là Đồng Học Bân. Một người bị trọng thương toàn thân gãy xương chỉ có thể giơ giơ tay mà tiêu diệt hơn 20 người. Chị em sinh đôi tự biết không phải đối thủ của hắn, căn bản không làm gì được hắn. Tít tít tít, điện thoại thông. Trầm Tiểu Diễm đi xa một ít. Cục trưởng. Người trung niên tiếng nói trầm thấp nói. Có việc. Trầm Tiểu Diễm nói. Đồng tiên sinh tỉnh rồi. Tôi cũng đem ý của ngài nói với hắn, nhưng hắn không đi. Muốn ở lại với chúng tôi cùng nhau bảo hộ Trương Tổng. Để cho Trương Tổng nói với hắn. Nhưng Trương Tổng cũng muốn hắn ở lại. Cái này không phải làm bừa sao. Cho nên tôi mới muốn xin chỉ thị ngài một chút. Nhiệm vụ lần này dính dáng rất lớn. Sao có thể mang người ngoài đi? Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng... Đồng tiên sinh không hiểu. Tôi cũng không có biện pháp. Tôi không phải nói có tình huống lúc các người có thể tự xử lý sao? Trầm Tiểu Diễm biết cái tự xử lý này là có ý gì. Đây là cho các nàng đánh gục Đồng Học Bân. Thật sự không được nói, thậm chí có thể giết hắn. Nhưng Đồng Học Bân đã cứu mạng của cô ấy và cô ấy em gái. Cho nên Trầm Tiểu Diễm trong lòng dù rõ ràng ý của cục trưởng, vẫn không hạ thủ được. Cục trưởng. Được rồi, cô đem điện thoại cho Trương Tổng. Trầm Tiểu Diễm đi trở về nói với Trương Long Nguyên. Cục trưởng tìm ngài. Trương Long Nguyên vừa muốn tiếp, Đồng Học Bân trực tiếp đưa tay, muốn giật lấy. Trầm Tiểu Diễm được trải qua huấn luyện, thân thủ tốt, thấy thế cổ tay co lại, rút trở về. Đồng học Bân đứng ở đối diện, Trầm Tiểu Diễm cho rằng đã thu trở về, nhưng đột nhiên cảm giác trong tay trống không, sửng sốt, cúi đầu nhìn, điện thoại di động không có, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía đồng học Bân, điện thoại di động đã xuất hiện ở trong tay của hắn, cảnh này khiến cho Trầm Tiểu Diễm mí mắt căng thẳng. Quả nhiên, cho dù đồng học Bân bị thương thành như vậy, cho dù đồng học Bân không ai đỡ đều không có biện pháp bước đi, nhưng sức chiến đấu vẫn không thể đo lường, trình độ không giống. Đồng học Bân tiếp. Tôi là đồng học Bân. Đầu kia người trung niên nhíu mày. Trương Tổng đâu? Đồng học Bân thản nhiên nói. Ông cũng không cần cho Trương Tổng khuyên tôi có tính cách gì các người hẳn là biết, tôi nói không đi, vậy là không đi. Người trung niên đau đầu nói. Cậu đây là quấy rối. Là các người quấy rối hay là tôi quấy rối? Đồng học Bân cũng mặc kệ cấp bậc của ông ta cao hơn so với mình, nói. Trương Tổng cũng không chỉ nói qua một lần, cô ấy căn bản không phải là người của quốc an, chỉ là cung cấp tài chính cho các người, cái này còn chưa đủ. Các người còn cho Trương Tổng từ xa chạy tới chấp hành nhiệm vụ cho các người. Các người có ý gì? Lần này may mà là tôi chạy tới mới không có chuyện, bằng không hậu quả không thể lường được. Tôi mặc kệ các người có nhiệm vụ hay không nhiệm vụ, cũng không có quan hệ chó má gì với tôi. Nhưng chị Trương là bạn tôi không thể để cho cô ấy xảy ra chuyện. Tôi nói luôn ở chỗ này, nếu như các người bắt chị Trương làm việc cho các người để cho chị Trương xảy ra ngoài ý muốn, các người ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Người nhận thức đồng học Bân đều nghĩ tính tình đồng học Bân không tốt, nhưng thực tế trên người lý giải đồng học Bân mới biết được tính tình của hắn rất tốt. Việc nhỏ bình thường trên cơ bản là không nổi giận, nhưng lần này đồng học Bân quả thật là giận, bởi vì nếu như hắn đến muộn một ngày, Trương Long Nguyên khẳng định sẽ rơi vào trong tay người của Lục gia, sẽ lọt vào cái đối đãi gì đồng học Bân không cần nghĩ cũng biết, hắn bây giờ trong lòng còn sợ hãi, may mắn mình chạy tới đúng lúc. Nếu như mình không tới kịp, Trương Đại Tỷ cho dù bảo vệ được cái mạng, người cũng bị hủy. Mỗi khi nghĩ tới đây, đồng học Bân đều có chút nghẹn cháy. Lần này đem cơn tức toàn bộ tát lên trên người cục trưởng quốc an này. Nếu không phải bọn họ bắt chị Trương đến cảng chấp hành cái nhiệm vụ chó má gì đó, Trương Long Nguyên cũng sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Thấy đồng học Bân phát hỏa với cục trưởng, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều cả kinh. Trương Long Nguyên sắc mặt hơi ấm áp, nhìn về phía đồng học Bân trong mắt mang theo chút cười. Người trung niên cũng bị hắn làm cho nổi hỏa. Cậu còn uy hiếp chúng tôi. Hả? Đồng học Bân nói. Vậy tôi cũng không dám, bất quá ông muốn lý giải như thế cũng không sai. Đồng học Bân tôi cho tới bây giờ là nói được thì làm được, các người hẳn là biết. Người trung niên càng đau đầu. Vậy tôi nói cho cậu biết. Nhiệm vụ lần này tuy rằng là chúng tôi tìm Trương Tổng, nhưng Trương Tổng cũng tự mình đáp ứng. Vậy tôi mặc kệ, dù sao nói tôi đã nói. Chuyện của quốc an còn không tới phiên cậu quản. Đúng là không tới phiên tôi quản, nhưng bạn tôi nếu như có chuyện không hay xảy ra, tôi cũng có thể làm các người đi theo bồi tội, không tin chúng ta tự xem. Ông xem tôi có dám hay không? Lời của đồng học Bân nói làm hai chị em sinh đôi chấn động. Đây là muốn đấu cùng quốc an. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ nhanh chóng nói. Đồng tiên sinh. Các nàng cũng không muốn đồng học Bân đắc tội thượng tầng quốc an. Người trung niên tức giận không nhẹ, nhưng khí độ vẫn phải có. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng bị cái tính cách không giảng đạo lý này của đồng học Bân cho khiến bật cười một tiếng. Với lý giải của ông đối với đồng học Bân, người trung niên biết đồng học Bân quả thật là cái loại người nói được thì làm được. Nếu như Trương Long Nguyên xảy ra chuyện gì, đồng học Bân phỏng chừng thật dám đem quốc an bọn họ lăn qua lăn lại đến một trời đen kịt. Loại sự tình này hắn tuyệt đối làm được. Được lắm đồng học Bân. Quả nhiên như tin đồn, thằng nhãi này căn bản là một lưu manh. Người trung niên vẫn nghe qua sự tích của đồng học Bân, nhưng trực tiếp giao lưu với hắn cái này vẫn là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời cũng có chút biết vì sao người khác đều gọi hắn ôn thần. Cũng rõ ràng vì sao chỉ cần là ba chữ đồng học Bân là có thể khiến cho lãnh đạo cấp trên quy u e lộ ra biểu tình đau đầu. Tính cách lưu manh không sao cả. không giảng đạo lý cũng không có gì. Quốc an bọn họ còn chưa đến mức bởi vì một ít chuyện này đau đầu. Nhưng then chốt là tên lưu manh quan trường không giảng đạo lý này không chỉ có một thân sức chiến đấu vượt quá thường thức, hắn còn có bối cảnh Tạ gia. Gõ hắn. Gõ không được. Giáo huấn hắn. Giáo huấn không xong. Cho nên đối mặt loại lưu manh quan trường có bối cảnh như Đồng Học Bân, bọn họ cũng không biện pháp gì. Nên nói tôi đã nói. Đồng Học Bân nói. Con người tôi là cái đức hạnh này thích đem từ tục tiếu nói trước, nếu như có cái gì ngài nghe khó chịu, ngài cũng đừng để ý, ừ, tôi đem điện thoại cho chị Diễm. Đồng Học Bân đây là trước binh hậu lễ, hắn cũng không phải không chừa đường lui. Đồng Học Bân đưa điện thoại di động đưa qua. Trầm Tiểu Diễm cười khổ tiếp nhận. Cục trưởng. Đầu kia người trung niên im lặng một hồi, không nói chuyện. Trầm Tiểu Diễm cẩn thận nói. Đồng tiên sinh cũng là quan tâm Trương Tổng cho nên nói hơi quá một chút. Ừ, ngài xem chúng tôi là. Rốt cuộc nhiệm vụ. Người trung niên lo lắng chốc lát. Hắn không phải không đi sao? Không phải muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ với các người sao? Vậy cho hắn đi. Không cần phải quản hắn. Mặc kệ hắn. Cái này. Các người nên làm gì thì làm. Hắn muốn theo để hắn theo. Ừ. Tôi rõ ràng, vậy nhiệm vụ cụ thể có nên nói với hắn hay không? Dừng một chút, người trung niên nói. Nói cho hắn đi, để cho hắn trong lòng có tính toán, đừng ảnh hưởng chính sự. Còn nữa, các người nhất định coi chừng hắn, đừng làm cho hắn ở bên kia gặp phải nhiễu loạn gì. Người này các người có thể không biết, tôi cho các người một dự phòng trước, đừng tự nhiên đâm ngang. Cúp điện thoại, Trầm Tiểu Diễm nói với Đồng Học Bân. Cục trưởng nói ngài nguyện ý ở lại thì ở lại. Đồng Học Bân gật đầu biết cấp trên quốc an vẫn là cho mình mặt mũi, có thể nói là cho Tạ gia mặt mũi. Bất quá cái điện thoại này cũng khiến cho Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ bắt được rất nhiều chi tiết. Đồng Học Bân lại có thể dám phát hỏa cùng cao tầng quốc an, mà cục trưởng lại có thể cũng bị hắn ép tới cuối cùng đồng ý để cho Đồng Học Bân cùng nhau làm nhiệm vụ, không cần hỏi cũng biết. Hiển nhiên là cục trưởng có cố kỵ đối với Đồng Học Bân. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể làm cho cục trưởng bọn họ cao tầng của quốc an đều phải cố kỵ Đồng Học Bân. Không phải vạn bất đắc dĩ đều không muốn trở mặt với Đồng Học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1234. Chương Đại Tỷ Sơn cùng Thủy Tận. Buổi tối. Hơn 11 giờ. Cấp trên đã quyết định trong điện thoại. Bốn người trong phòng tổng thống cũng không có gì phải tranh luận. Không còn sớm, các người trò chuyện đi. Chỉ đi tắm rửa. Một thân mồ hôi mệt mỏi một ngày. Trương Long Quyên nhìn thời gian. Chân mang giày cao gót đứng lên cười cười. Đi đến hướng phòng vệ sinh. Mà khi cô ấy đi ngang qua Đồng Học Bân tựa vào sofa loay hoay băng gạc trên cánh tay thì Trương Long Quyên bỗng nhiên cúi đầu, sờ cằm của Đồng Học Bân cười hôn một cái trên trán hắn. Đồng Học Bân kinh ngạc. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ cũng trừng to mắt ra. Trương Long Quyên thỏa địa cười ha ha, ngắt khuôn mặt Đồng Học Bân một ái. Chuyện của chị khiến cho tên nhóc cậu quan tâm, thưởng cho của cậu, ha ha. Hiển nhiên. Vừa rồi Đồng Học Bân vì Trương Long Quyên dĩ nhiên phát hỏa trừng mắt với lãnh đạo của quốc an, chuyện này cũng khiến cho Trương Long Quyên rất cảm động. Ê. Đồng Học Bân sờ sờ chán. Ở trên dính màu soi môi của chị Trương, rất dính. Trời ơi, không có việc gì ngày hôn tôi làm gì hả? Đồng Học Bân cố gắng không cho mình đỏ mặt, hắn biết Trương Long Quyên cũng là cái tính cách này tương đối. Ừ, tương đối cởi mơ, ở nước mơ, loại chuyện hôn chán này cũng không tính là cái gì, bên kia tương đối cởi mở, chị Trương lại sinh sống ở nước mơ nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi. Trương Long Quyên nở nụ cười một chút, cất bước đi. Chị đi tắm. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, bên trong liền truyền đến âm thanh của chị Trương, hình như đang cởi quần áo, mơ hồ có thể nghe được tiếng giày cao gót bị cô ấy đá ra. Đồng Học Bân ho khan. Các người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Trầm Tiểu Mỹ nhìn hắn. Son môi chưa lau kìa còn dính. Đồng học Bân ử một tiếng, nhanh chóng lại đem tay áo hung hăng lau lau, có chút xấu hổ. Trầm Tiểu Diễm nói. Tôi ra đi một chuyến, làm một chút việc, Tiểu Mỹ, em chiếu cố Trương Tổng. Ừ, thuận tiện đem nội dung nhiệm vụ nói cùng đồng tiên sinh một chút, ý của cục trưởng là nếu đồng tiên sinh hành động cùng chúng ta, nói cho hắn biết tương đối tốt hơn, để tránh đến lúc đó ảnh hưởng nhiệm vụ. Em biết rồi chị. Được, vậy chị đi. Ừ, chị cẩn thận một chút. Trầm Tiểu Diễm cũng không biết đi làm gì. Mở cửa đi ra phòng. Trong phòng khách chỉ còn Đồng Học Bân và Trầm Tiểu Mỹ hai người, tiếng nước trong phòng tắm không ngừng. Trương Đại Tỷ hiển nhiên đã tắm rửa. Vừa tắm rửa vừa nhàn nhã ngâm nga một khúc hát. Đồng Học Bân hỏi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Trầm Tiểu Mỹ ngồi ở trên sofa đối diện hắn, nghiêm túc nói. Lần này chúng tôi tới là muốn lẻn vào đổ thuyền. Đổ thuyền? Cái loại đi vùng biển quốc tế. Đúng vậy. Đồng Học Bân cau mày. Cái này tựa như không cũng không phải bí mật. Cần coi trọng như vậy. Trầm Tiểu Mỹ trầm ngâm chốc lát. Nếu bình thường quả thật không cần chúng tôi quản, cũng sẽ không coi trọng như vậy. Nhưng cái này không phải đổ thuyền bình thường. Quy mô khá lớn, hầu như là một du thuyền. Du thuyền là đổ thuyền. Ừ. Là đổ thuyền phi pháp lớn nhất bên này, kim ngạch liên quan vô cùng lớn. Muốn lên thuyền cũng phiền phức hơn so với đổ thuyền bình của rất nhiều lần, cần xác định thân phận. Cái này cũng là nguyên nhân cấp trên mời Trương Tổng đứng ra, không có thân phận của Trương Tổng, chúng tôi muốn đi vào căn bản là không có khả năng. Sáng sớm ngày hôm nay đi phố thương nghiệp, ngài còn nhớ rõ chứ? Chị của tôi cũng là đi làm thủ tục đăng ký, đây mới là bước đầu tiên, còn muốn xác định, còn muốn kiểm tra, thậm chí muốn soát người mới có thể lên thuyền, cái quy mô này ngài có thể hiểu chưa? Đồng Học Bân gật đầu. Đúng là không nhỏ. Trầm Tiểu Mỹ nói. Hơn nữa cũng không chỉ là hoạt động đánh bạc, ông chủ phía sau chiếc thuyền này chúng tôi vẫn chưa có xác định thân phận, cũng là mấy tháng gần đây mới xuất hiện tại cảng. Hầu như là vừa xuất hiện thì đè tất cả người cạnh tranh, chúng tôi cũng không biết người phía sau là từ đâu ra, nhưng có tin tức biểu hiện, đổ thuyền này có thể là làm công tác gián điệp, có qua lại với vài quốc gia ngoại cảnh, có thể lên thuyền hầu như đều là nhân vật có uy tín danh dự, nếu như thật sự liên quan đến hoạt động gián điệp. Vậy không cần phải nói ngài cũng biết hậu quả, hơn nữa cũng bởi vì liên lụy đến nhiều nhân vật có uy tín danh dự như vậy, cấp trên mới muốn bảo mật, chỉ phái hai chị em tôi lẻn vào. Đồng Học Bân đã hiểu. Chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, nếu như thật là tổ chức ngoại cảnh hoặc là có liên quan với tổ chức ngoại cảnh, vậy quốc an không nghĩa bọn họ mới là lạ. Các người muốn làm cái gì? Đồng Học Bân hỏi. Trầm Tiểu Mỹ nói. Lẻn vào điều tra, xác nhận thân phận của người phía sau. Chỉ đơn giản như vậy. Không có hành động khác. Đồng Học Bân liếc nhìn nàng một cái. Chỉ đơn giản như vậy, chúng tôi là điều tra, cũng không phải đi hành động. Chuyện tình còn chưa có xác nhận cũng không có khả năng hành động mù quáng. Đến lúc đó sẽ có người phụ trách. Cái này có thể là một nhiệm vụ trường kỳ, cấp trên cũng không dự định một chút thì giải quyết, cũng giải quyết không được. Có nguy hiểm sao? Nếu như cẩn thận không có nguy hiểm. Ừ, tình huống đại khái tôi đã hiểu, nhưng có một điều tôi không rõ ràng lắm, các người vì sao tìm chị Trương? Tôi tin tưởng thương nhân có liên hệ với quốc an các người rất nhiều phải không? Trầm Tiểu Mỹ nói. Trương Tổng có thẻ xanh nước mơ, sinh ý cũng là tại ngoại cảnh, người nhận thức bên này không nhiều tiện hành động một ít. Cũng không nhiều cố kỵ như vậy, đương nhiên then chốt nhất là Trương Tổng trước đây cũng là đi qua sòng bạc lập nghiệp của kỹ thuật đánh bạc của cô ấy tốt. Đổ kỹ của chị Trương tốt. Cách này Đồng Học Bân thật ra có nghe qua, nhưng chưa thấy qua. Trầm Tiểu Mỹ lại nói về nội dung nhiệm vụ với hắn. Đồng Học Bân nghe cuối cùng tiếng nước bên tai ngừng, cũng biết Trương Long Quyên tắm rửa xong, nói. Một vấn đề cuối cùng. Vì sao chị Trương muốn hợp tác với các người? Trầm Tiểu Mỹ lắc đầu. Cái này tôi không biết. Đồng Học Bân nói. Không phải là không nói được. Tôi thật sự không rõ ràng lắm. Trầm Tiểu Mỹ do dự một chút. Trương Tổng tựa như có giao lưu với cấp trên, nhưng cụ thể cái gì tôi không nghe nói, ngài phải tự mình hỏi Trương Tổng. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra. Mùi thơm ngào ngạt bay tới. Ha ha, hỏi chị cái gì? Trương Long Quyên tựa hồ nghe thấy, cười tủm tỉm đi ra, cô ấy dùng khăn lau tóc dài. Đồng Học Bân nói, cái nhiệm vụ này tôi đã nghe nói, nguy hiểm như thế, vì sao ngài lại đến đây? Trương Long Quyên trước đó vẫn không xen vào chuyện của Quốc An, cái này Đồng Học Bân sớm nghe cô ấy nói qua, cho nên trong lòng rất buồn bực. Xanh xanh xanh, điện thoại di động vang lên. Trương Long Quyên vừa nhìn đi qua cầm lấy điện thoại của mình. Chị tiếp điện thoại trước. Alo, là tôi. Ừ. Tôi biết. Ừ, tôi đã biết, tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, các người bên kia kéo dài cho tôi. Yên tâm, sẽ giải quyết. Ừ, cứ như vậy. Cúp điện thoại, Trương Long Quyên đem điện thoại ném đi, nụ cười cũng thu lại một ít, ngồi xuống. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Chị Trương, thật ra cũng không có gì không thể nói, ha ha, lão tử có nói qua với cậu. Trương Long Quyên mồi điếu thuốc. Tài chính của công ty chỉ xảy ra chút vấn đề, được rồi, là vấn đề rất lớn, tài chính bị chặt đứt. Hầu như là đủ để cho công ty chỉ đóng cửa, chỉ cho đi vay, không được phê, cũng tìm gia tộc xin một ít tài chính cứu cấp. Nhưng chị cũng nói với cậu rồi, sinh ý của chị đã thoát khỏi gia tộc, tất cả cổ phần đều là của chị. Lúc trước còn náo loạn chút mâu thuẫn, bọn họ cũng không có chân chính giúp chị có thể, nhưng có điều kiện tiền bọn họ lấy ra không tính là cho chị mượn, mà là muốn chị đổi thành cổ phần cho bọn họ, lúc trước đi đều đã đi. Hiện tại chị cũng không dự định trở lại, khẳng định là không thể đáp ứng, cho nên tài chính bây giờ còn chưa có giải quyết, công ty bên kia cũng sắp chịu không nổi nữa. Đồng Học Bân nhíu mày nói, tài sản của ngài nhiều như vậy, sao sẽ? Trương Long Quyên nói, công ty càng lớn, ảnh hưởng tài chính ra cũng sẽ càng lớn, đóng cửa, bị bắt, loại sự tình này còn ít sao? Chị Trương, cậu hiện tại đã nghèo tới một mức độ cậu không cách nào tưởng tượng nổi, hiện tại có thể tiếp tục duy trì công ty hoạt động, là mượn không ít trợ giúp của rất nhiều bạn bè, nhưng cũng không được. Nghiêng đầu nhìn tủ bảo hiểm. 50 triệu đô la bên trong là tiền chỉ bán nhà ở và xe. Nhà ở đều bán. Đồng Học Bân cả kinh. Ha ha, bán, có thể mượn nợ đều mượn nợ. Trương Long Quyên tùy ý nói. Đồng Học Bân cũng nghe ra, chị Trương thật sự đi tới mức sơn cùng thủy tận. Cái này, Trầm Tiểu Mỹ cũng sườn sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Trương Tổng lại có thể gặp vấn đề tài chính lớn như vậy. Trương Long Quyên nói, chị Trương cậu hiện tại cũng là một kẻ nghèo hàn, nếu như công ty đóng cửa, có thể còn phải thiếu nợ, cả đời đều còn không được yên, đến lúc đó chị còn phải ăn của tên nhóc cậu, cậu nuôi được chị không? Đồng Học Bân nói, ngài đây là chế xếu tôi. Chị cũng không có, lần này có thể thật sự nguy hiểm. Ngài rốt cuộc thiếu bao nhiêu? Tôi xem tôi có thể nghĩ biện pháp hay không? Trương Long Quyên ha ha nhìn hắn. Tên nhóc cậu là nhân viên công vụ, cầm tiền lương có thể có bao nhiêu tiền? Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, nói, mấy trăm triệu hẳn là vẫn phải có. Ngài muốn dùng gấp ngày mai tôi gửi qua cho ngài. Mấy trăm triệu. Trầm Tiểu Mỹ kinh ngạc. Trương Long Quyên cũng sửng sốt. Cậu có mấy trăm triệu? Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tôi trúng vé số. Trương Long Quyên cười nói, hảo tiểu tử, cậu là một lần rồi lại một lần khiến cho chị kinh ngạc. Bất quá tâm ý chị nhận tiền thì khỏi, tiền của cậu không đủ. Vậy ngài muốn bao nhiêu? Ít nhất 2 tỷ. Vậy tôi cho ngài 500 triệu trước, còn lại ngài nghĩ biện pháp. Trương Long Quyên nhìn về phía hắn, cười nói. Chị nói 2 tỷ đó là đô la, không phải nhân dân tệ. 2 tỷ đô la. Hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Đồng Học Bân hít vào một hơi cũng không nói. Bên cạnh Trầm Tiểu Mỹ nghe hai người nói đều có chút kích động muốn từ trên lầu nhảy xuống đi của há mồm mấy trăm triệu. Ngậm miệng hơn 10 tỷ. Trương Tổng cũng dễ nói, người ta dù sao cũng là thương nhân. Nhưng đồng học Bân lại có thể có tiền như thế. Lấy ra 500 triệu mà coi như không là gì. Cái này là quái gì thế? Trầm Tiểu Mỹ cảm giác một câu mình cũng không chen miệng vào nổi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1235. Ngày thu đồ đệ chứ. Trong phòng. Bầu không khí im lặng. Hơn 10 tỷ nhân dân tệ, cái này quả thật là một con số trên trời. Thông qua con số này, đồng học Bân cũng đại khái đoán ra tài sản đại khái của công ty Trương Long Nguyên, cho dù không có 7-80 tỷ thì cũng không khác biệt lắm. Một phụ nữ không kết hôn lẻ loi một mình dùng tiền thắng được từ sòng bạc ở nước mơ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phát triển tại nước mơ, cuối cùng còn thoát ly khống chế của gia tộc mình làm đến sinh ý hiện tại. Bên trong trải qua bao nhiêu khó khăn, trải qua bao nhiêu nỗ lực, đồng học Bân hoàn toàn có thể tưởng tượng được, thậm chí có thể nói là một truyền kỳ. Nhưng hiện tại, chị Trương lại đối mặt khốn cảnh trước nay chưa có. Hơn 10 tỷ. Cái này đi chỗ nào kiếm? Đồng học Bân cũng không có cách nào, cho dù hắn có thể kiếm tiền trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể kiếm ra một con số trên trời như thế. Nếu như tài chính không đến được, công ty sẽ xong. Tâm huyết suốt đời của Trương Đại Tỷ bị ngâm nước nóng. Còn có thể mắc nợ. Đồng học Bân đương nhiên không muốn thấy. Vậy ngài có biện pháp chưa? Nhiều tiền như vậy. Trương Long Nguyên cười cười. Biện pháp vạn toàn không có, bất quá phương pháp liều thử thật ra có một, nếu như thành công, không chừng có thể tạm thời giảm bớt một chút áp lực tài chính. Đồng học Bân hỏi, biện pháp gì? Cho nên chỉ mới đến. Trương Long Nguyên nói, nghĩ tới cái gì đó, đồng học Bân ngẩn ra. Ngài muốn đánh bạc. Trương Long Nguyên ừ một tiếng. Quy mô của đổ thuyền kia khá lớn, chỉ ở ngoài hải đều nghe bạn bè nói qua, thắng thua một ván mấy chục triệu đô la cũng là rất bình thường, bên kia đều là chơi lớn. Nếu như không có thực lực kinh tế, lúc xét duyệt nghiệm chứng thân phận bọn họ cũng sẽ không cho qua, cho nên vừa lúc nghe nói quốc an có một nhiệm vụ như thế, bọn họ cũng hỏi chị nghĩ vài ngày, vẫn là thử một lần, chị lúc này mới đem nhà ở và xe đều đi cầm. Làm ra một ít tiền, nếu như có thể thắng được mấy trăm triệu hoặc một tỷ đô la, cho dù giải quyết không được vấn đề tài chính, cũng có thể kéo dài một chút. Đồng học Bân nói. Nhưng, một bên Trầm Tiểu Mỹ nghe vậy cũng nói. Cái này không hợp pháp. Lúc trước tại Út Mơ tiền Trương Long Nguyên lập nghiệp tuy rằng cũng là thắng trong sòng bạc, nhưng sòng bạc đều là sinh ý hợp pháp. Tiền nhập thuế đều là tiền trắng có thể đem ra dùng, mà không phải tiền đen, cho nên có thế nào đều không quan hệ. Nhưng đổ thuyền lần này là trái pháp luật, mặc dù là đánh bạc trên vùng biển quốc tế, vậy cũng là bất hợp pháp, cho dù tiền thắng được tất cả cũng đều là không thể chín dưa ra ngoài. Nhưng Trương Long Nguyên ngữ ra kinh người nói. Tôi biết tiền là tiền đen, bất quá tôi đã can thiệp qua với lãnh đạo các người, chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành. Tiền tôi thắng trên thuyền bọn họ đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có thể giúp tôi tẩy trắng. Trầm Tiểu Mỹ ngạc nhiên, không ngờ rằng cấp trên dĩ nhiên sẽ đáp ứng loại yêu cầu này. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trầm Tiểu Mỹ lại không nói Trương Long Nguyên mấy năm nay quyên tiền cho quốc an đắt vô số kể. Không có một tỷ, mấy trăm triệu cũng có, cái này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Quốc an tự nhiên cũng nhận tình của Trương Long Nguyên, cho nên thời khắc mấu chốt có thể giúp cô ấy tự nhiên sẽ giúp, vì vậy mới có một hiệp nghị như thế. Bất quá, cũng phải dưới tình huống Trương Tổng có thể thắng tiền. Đồng học Bân hỏi, đồ kỹ của ngài tốt. Trương Long Nguyên nói, cũng được, thua ít. Đồng học Bân nói, nếu bị thua. Trương Long Nguyên cười nói, thua thì táng ra bại sản, ha ha, chị cũng không trông cậy vào quốc an trả lại cho chị, bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Đồng học Bân chật lưới nói, cái này quá mạo hiểm. Trương Long Nguyên nói, chị cũng biết, bất quá chỉ có thể cược một phen, chị không thể nhìn công ty chị cực cực khổ khổ thành lập lên một đêm sụp xuống, không còn thời gian nữa. Vừa rồi cú điện thoại kia cũng là người của công ty, áp lực tài chính quá lớn, thiếu không ít tiền, bọn họ đã không được. Đồng học Bân kiến nghị nói. Không được thì dùng tài chính của gia tộc trước, chờ sau này rồi nói. Trương Long Quyên nhìn hắn. Bọn họ muốn thu mua 51% cổ phần, nếu như cho công ty sau này cũng không phải của chị, như vậy chị tình nguyện cho nó sụt. Cô ấy cũng là một người rất quật cường. Giống đồng học Bân như đúc. Đồng học Bân bất đắc dĩ không nói cái gì nữa, cũng rất tán thưởng tính tình của Trương Long Quyên, mình làm sao không phải như thế. Cho tới nay đồng học Bân cũng đều là đứng nơi đầu sóng ngọn gió như thế. Nếu như đụng phải nguy cơ, nếu như cùng đường, đồng học Bân cũng là cái loại người chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ gắt gao nắm chặt, cho nên hắn rất lý giải suy nghĩ lúc này của Trương Long Nguyên, thay đổi là hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Chỉ bất quá tâm tính của mình kém xa chị Trương, ngay cả là như thế này, Trương Long Nguyên vẫn đều cười ha ha, nếu không phải cô ấy ngày hôm nay đem việc này nói ra, đồng học Bân thật đúng là từ trên mặt cô ấy nhìn không ra một chút dao động, trong lòng cũng rất bội phục. Đây là hàm dưỡng từng trải tầm bổ ra. Đồng học Bân phỏng chừng cả đời cũng học không được. Đồng học Bân thẳng thắn không khuyên. Vậy chúc ngài mã đáo thành công. Ha ha, mượn cát ngôn của cậu. Dứt lời, Trương Long Nguyên nhìn về phía Trầm Tiểu Mỹ nói. Tuy rằng mới nhận thức vài ngày với hai chị em các người, bất quá chúng ta cũng coi như giao tình qua mạng, chị cũng coi các người là bạn bè. Lời này chị cũng chỉ nói với các người, cô nghe thì nghe, đừng đi nói lung tung. Tuy rằng có hiệp nghị với lãnh đạo của cô, nhưng dù sao cũng không phải chuyện tốt. Trầm Tiểu Mỹ ừ một cái. Tôi rõ ràng. Lãnh đạo của quốc an bọn họ đều ngầm đồng ý, Trầm Tiểu Mỹ cũng sẽ không nói cái gì, thả lỏng một ít chính sách cho loại nhân sĩ ái quốc như Trương Long Nguyên cũng không có gì. Trương Long Nguyên rủi tàn thuốc. Được rồi, đến lúc đó có thể thắng tiền hay không còn phải xem vận khí, muốn thế nào thì thế đó, không nói chuyện của chị nữa. Ha ha, Tiểu Đồng à, tên nhóc cậu rốt cuộc trúng vé số gì? Sao có mấy trăm triệu lận? Chị nhớ kỹ trong nước bình thường đều là 5 triệu mà. Đồng học Bân hàm hồ nói. Trúng vài lần. Vài lần. Trương Long Nguyên rất tò mò. Trầm Tiểu Mỹ cũng như vậy, luôn cảm thấy người tên là đồng học Bân này quá thần kỳ. Đồng học Bân khụ khụ một tiếng, hồi lâu mới nói. Đại khái 100 vé. 100 vé. Trúng giải nhất 100 lần. Trương Long Nguyên bị hắn chọc làm cho vui vẻ. Cứ thật. Trầm Tiểu Mỹ cũng kinh ngạc nói. Lần kia 100 vé hạng nhất của song sắc cầu cũng là ngài hả? Đồng học Bân đổ mồ hôi một chút. Cô cũng biết. Đương nhiên biết, tôi cũng không phải không xem tivi. Trầm Tiểu Mỹ đã không biết nên nói gì. Thật là ngài. Lần kia chúng 100 vé cũng được gần cả tỷ đấy. Cái này là người nào hả? Ngay cả vận khí đều tốt như vậy. Trầm Tiểu Mỹ nghĩ đồng học Bân quá không thể tưởng tượng. Đồng học Bân nói. Bất quá sau đó xài không ít bằng không đều giữ lại. Cho dù giải quyết không được mười mấy tỷ cũng có thể giúp chị Trương giảm bớt một chút áp lực. Trương Long Nguyên cười nói. Cậu có cái tâm ý này chị cũng rất cảm kích. Vừa rồi mở miệng nói gửi cho chị 500 triệu. Người bình thường không làm được. Đều là bạn bè. Dù sao đứa em trai này chị nhận định rồi. Sau này nếu như có chuyện gì chị có thể giúp. Có việc điện thoại cho chị một tiếng là được. Chị sẽ giúp. Ngài khách khí, tôi có thể có chuyện gì chứ? Ha ha, cũng phải. Không có gì mà tên nhóc cậu không được. Ê, tôi cũng là giỏi quấy rối. Ngài đừng tâng bốc tôi. 12 giờ. Cửa mở, Trầm Tiểu Diễm làm việc trở về. Không còn sớm, đồng học Bân và Trương Long Nguyên cũng chia trở về phòng ngủ. Lúc chỉ còn lại có hai người, Trầm Tiểu Mỹ đem mục đích của Trương Tổng nói cho chị gái. Đương nhiên tiện thể cũng đem chuyện đồng học Bân trúng vé số cả trăm vé nói ra. 100 vé. Trầm Tiểu Diễm cũng rất giật mình, tin tức tivi lần kia cô ấy cùng em gái xem đối với cái ấn tượng này cũng rất sâu. Chúng thường chính là hắn. Ừ, chính hắn thừa nhận. Em gái nói. Có thể là khoác lác hay không? Chị gái cười khổ. Loại chuyện này, em xem hắn giống như người khoác lác sao? Cũng phải, nhưng hắn cũng quá khoa trương. Thân thủ tốt, thuật bắn súng tốt, vận khí cũng tốt như vậy. Cho nên mới nói Đồng tiên sinh không tầm thường, em không thấy thái độ của cục trưởng chúng ta đối đãi hắn sao? Một người nhân viên văn chức trước đây của quốc an, nhân viên công vụ nhỏ, một người là cục trưởng, nhưng hiện tại Đồng Học Bân không nhận ra cục trưởng nhận ra hắn, em nói nó có thể là người bình thường sao? Thuộc hạ không nhận ra lãnh đạo nhận ra thuộc hạ. Bình thường là sẽ không phát sinh loại sự tình này, hiện tại xảy ra chỉ có thể khiến cho nhận thức của các nàng đối với của Đồng Học Bân càng sâu thêm một tầng. Được rồi chị. Ừ. Làm sao vậy? Chị nói hắn. Đang trò chuyện, cửa mở ra, Đồng Học Bân đột nhiên đi ra, thấy hai người, hắn nói. Không ngủ được, tôi đi phòng vệ sinh chút, các người trò chuyện. Đang muốn đi, Trầm Tiểu Mỹ gọi hắn lại. Đồng tiên sinh. Hả? Đồng Học Bân quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô ấy. Có việc gì? Trầm Tiểu Mỹ trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó. Cái này, ngài có thu đồ đệ không vậy? Đồng Học Bân há hốc mồm nói. Đồ đệ? Tôi thu đồ đệ cái gì hả? Trầm Tiểu Mỹ lo khan nói. Tôi muốn theo ngài học tránh đạn. Đồng Học Bân nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tôi tránh đạn cái gì, cô hù chết tôi đấy. Ngày hôm nay là thuật bắn súng của bọn họ quá kém. Trầm Tiểu Diễm nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói. Ngài có bao nhiêu lợi hại, là thân thủ gì, chúng tôi vẫn có thể thấy được. Trầm Tiểu Mỹ cũng nói. Ngày hôm nay ngài ít nhất né tránh 7 phát, còn lại mới là bắn chật, ngài không lừa gạt được chúng tôi. Vận khí, khổ khổ, vận khí. Đồng Học Bân chỉ sợ hai người không tha, hắn chột dạ. Thật ra là, tôi cũng không thu đồ đệ, hơn nữa hai cô khẳng định lợi hại hơn tôi cũng không dạy được hai người cái gì, cái tự hiểu lấy mình này tôi vẫn phải có, vậy cái gì, tôi đi phòng vệ sinh trước. Đồng tiên sinh, ngài dạy cho chúng tôi đi. Trầm Tiểu Mỹ mặc kệ. Nói cho chúng ta biết bí quyết cũng được a, còn nữa, ngài đánh như thế nào vậy? Có phải là luyện qua ngạnh khí tung? Khẳng định là đúng rồi. Trầm Tiểu Diễm cười nói. Tôi cũng muốn học. Thật không có, tôi cũng là vận khí tốt một chút mà thôi. Đồng Học Bân ai ra một tiếng. Không nín được. Tôi đi. Chị em sinh đôi có chút không biết nói gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1236. Nhiệt tình của hai chị em sinh đôi. Ngày hôm sau. Buổi sáng 7 giờ. Sáng sớm trời xanh mây trắng, mặt trời mọc lên cao. Đồng Học Bân tỉnh dậy, rùi rùi mắt kéo cánh tay bị thương bắt đầu tìm thuốc. Không biết là ai giấu hết rồi, tìm nửa ngày cũng không có. Đồng Học Bân bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, nhìn thẳng thắn không hút. Lấy điện thoại gọi 5-6 cú điện thoại báo bình an cho trong nhà. Nếu như không nói Đồng Học Bân thật sự sợ người trong nhà tới bệnh viện kinh thành tìm hắn, như vậy thì lộ hết. Từ Yến, Loan Hiểu Bình, Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên. Lăn qua lăn lại đủ nửa giờ, điện thoại cuối cùng cũng gọi xong. Đồng Học Bân ngáp một cái, đang chuẩn bị xuống giường rửa mặt, nhưng vừa vén chăn lên, phòng cánh cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ. Cốc cốc. Đồng Học Bân nói. Mời vào. Vào là Trầm Tiểu Diễm. Ngài tỉnh rồi. Đồng Học Bân nói. Ừ, vừa dậy, chuẩn bị đi rửa cái mặt. Vậy ngài đừng nhúc nhích. Nói xong Trầm Tiểu Diễm quay đầu lại nói với bên ngoài. Em gái, đem hai cái khăn mặt tới. Bên ngoài truyền đến một tiếng đáp. Ôi chao, đừng. Không có việc gì, ngài bị thương, không nên đi. Sao có thể không biết xấu hổ, tôi còn có thể cử động, không cần. Ngài cũng đừng làm, cấp trên cũng dặn dò chúng tôi phải chăm sóc ngài. Đồng Học Bân nghĩ không tốt, muốn tự mình đi, nhưng tối hôm qua ngủ hắn đem quần áo cởi ra, cho nên có phụ nữ trong phòng,

Phía sau Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng không có ngồi xuống, đứng ở phía sau đồng học Bân Trương Long Quyên hai người cầm theo vali thỉnh thoảng nhìn xung quanh vài lần, rất có tư thế của vệ sĩ. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha. Một người đàn ông trung niên và một người thiếu phụ trên thuyền đi tới, phía sau hai người bọn họ còn đi theo một người vệ sĩ, cái vali trong tay nhìn cũng không nhẹ. Trương Tổng. Người nam cười nói. Thiếu phụ cũng nói. Sao Trương Tổng cũng tới? Trương Long Quyên nhìn lại. Ồ, cái này không phải Ngụy Tổng và Lãnh Tổng sao? Người trung niên mỉm cười nói. Từ lần kia ở mơ, hai ta cũng nhiều năm không gặp. Tôi rất mang thù, lần kia cô thắng tôi không ít. Trương Long Quyên cười ha ha, đứng dậy nói. Lần kia là vận khí tốt. Nếu không với kỹ thuật của Ngụy Tổng, tôi đã có thể chịu không nổi. Ngụy Tổng nói. Thôi đi, cô đây là mắng tôi. Bên cạnh người thiếu phụ kia tựa như đều nhận thức với Ngụy Tổng và Trương Long Quyên. Chị Trương, tôi nghe nói, chị ở nước mơ phát triển không tồi, sau này có cơ hội chúng ta nên hợp tác vài lần. Trương Long Quyên cười cười. Được, có cơ hội. Ngụy Tổng nhìn về phía đồng học Bân bên cạnh của Trương Long Quyên. Ừ, vị này chính là. Trương Long Quyên kéo đồng học Bân nói. Giới thiệu cho anh một chút, đây là Ngụy Tổng, hiện tại làm sinh ý sản phẩm điện tử ở cảng bên này, quy mô công ty rất lớn. Vị này chính là Lãnh Tổng, phát triển tại nước B bên kia, rất nhiều năm trước chúng tôi hợp tác qua một lần, đều là bạn cũ. Đồng học Bân gật đầu. Ngụy Tổng, Lãnh Tổng, chào các người. Trương Long Quyên sau đó chỉ đồng học Bân nói. Đây là tình nhân của tôi. Ngụy Tổng lộ ra một nụ cười mờ ám. Trương Tổng có ánh mắt tốt lắm. Lãnh Tổng cười tủm tỉm nói. Khẩu vị của chị cũng không nhẹ, trẻ tuổi như thế. Lời này đồng học Bân có chút không thích nghe, liếc nhìn cô ta một cái, nhưng không nói cái gì. Hắn lần này tới không dự định gây sự. Trương Long Quyên mỉm cười, nói. Vậy cũng không nặng như khẩu vị của Lãnh Tổng. Lần trước chúng ta gặp mặt, người trẻ tuổi đi theo phía sau cô, mới mười mấy tuổi. Lãnh Tổng nheo mắt. Đó là vãn bối tôi. Ngụy Tổng thì hóa giải nói. Chúng ta lên thuyền đi, tôi thấy cũng sắp đi rồi. Hai người cũng cùng Trương Long Quyên bọn họ lên chiến du thuyền này. Mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Đồng học Bân nhìn ra được tới biểu hiện của bọn họ có thể không có trở ngại, bất quá tựa như quan hệ đều bình thường, nhất là thiếu phụ họ Lãnh kia, Trương đại tỷ trước đây lúc hợp tác sinh ý với cô ấy, có thể sản sinh qua mâu thuẫn gì, từ ngôn ngữ và thái độ có thể đoán ra. Trương Tổng lần đầu tiên đến đây đi. Ừ, nghe nói quy mô không tồi, đến xem. Ha ha. Tôi cùng Lãnh Tổng đã tới vài lần, quả thật cũng được. Bất quá Lãnh Tổng còn thích cái này. Tôi trước đây chưa từng nghe qua. Tôi cũng là chơi một chút mà thôi, ha ha, cũng không dự định thắng tiền. Ba người cô một câu tôi một câu, đồng học Bân cũng không nói vào, dành thời giờ nhìn tình huống xung quanh thấy không ít xe đều ngừng, sau đó người đi xuống đều bị kiểm tra cuối cùng mới cho đi. Cái này còn là ban ngày. Lại có thể dám lộ liễu trắng trợn như thế, phỏng chừng ông chủ phía sau của đổ thuyền cũng có không ít quan hệ cùng quan viên địa phương, mới đến mấy tháng thì hình thành loại quy mô này quả thật không đơn giản. Nhưng có cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, làm lớn như vậy, hèn chi quốc an lúc này nhìn chằm chằm vào đổ thuyền này. 10 phút sau, người cơ bản đều đến đông đủ. Thiếu phụ có thể là người phụ trách chiếc thuyền này. Lần thứ hai đi tới, sắp lái thuyền ở trên gió lớn, mấy vị có thể quay về trong khoang thuyền. Không có việc gì, hóng gió cũng rất thoải mái. Tốt lắm, chúng tôi lái thuyền, có cần cái gì cứ nói cho tôi biết. Không bao lâu thuyền rời khỏi bờ, đi ra ngoài khơi xa xa. Trương Long Quyên ngáp một cái, hỏi. Đại khái mất bao lâu? Đều có chút mệt mỏi. Thiếu phụ nói. Có thể phải một giờ hơn, cũng coi như rất nhanh, ngài là lần đầu tiên đến đây. Đợi sau khi lên du thuyền sẽ có thức ăn và phòng, ngài muốn ăn cũng tốt, Muốn nghỉ ngơi cũng tốt, đều có thể, còn có 7-8 tiếng thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó thuyền chạy đến vùng biển quốc tế còn rất lâu, sòng bạc bình thường là ban đêm 12 giờ đúng sẽ mở, không làm lỡ nghỉ ngơi của ngài. 7-8 tiếng mới chạy đến vùng biển quốc tế. Ừ, cái này hơi xa một chút, bởi vì gần đây tra tương đối nghiêm, khu vực trước đây không được, chúng tôi cũng sửa lại đường thích hợp. Các người còn có người tra. Ha ha, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Không có việc gì, cũng không vội, tối nay thì tối nay. Ngụy Tổng nhìn về phía Trương Long Nguyên. Trương Tổng cùng nhau ăn cơm. Ngoại trừ qua vài lần điện thoại, hai ta thật đúng là nhiều năm chưa gặp mặt. Trương Long Nguyên mỉm cười nói. Hôm nào đi có cơ hội, mệt rồi tới chuẩn bị ngủ một giấc, ăn trong phòng cũng được. Được, vậy hôm nào rồi nói, đến lúc đó gặp ở sòng bạc, cô thủ hạ lưu tình. Ha ha, lời này phải là tôi nói với Ngụy Tổng mới đúng, lần trước nếu không vận khí của tôi tốt một ít, thì đã bị anh thắng ngay cả tiền mua quan tài cũng không có. Nhìn kìa, lại chế xéo tôi, đổ ký của Trương Tổng mà không biết. Lãnh Tổng cũng cười một chút. Đến lúc đó chơi một chút nha chị Trương. Nhìn cô ấy, Trương Long Nguyên nói. Được, ban đêm 12 giờ gặp mặt. Được, quyết định như vậy. Lãnh Tổng cười ha ha. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Du thuyền giảm tốc độ cũng có thể thấy được bến cảng. Cũng không biết đây là đâu, bến cảng này cũng không phải chính quy, có một du thuyền cực kỳ xa hoa, khiến cho Đồng Học Bân nhìn mà sửng sốt. Lúc Trầm Tiểu Mỹ nói cho hắn nhiệm vụ lần này không tầm thường, trong đầu hắn sớm có ấn tượng, nhưng vẫn không ngờ chiếc thuyền du lại có thể lớn như vậy, bề ngoài mới tinh, bên trong hẳn là cũng không kém được, phỏng chừng chứa mấy nghìn người tuyệt đối không thành vấn đề. Một chiếc du thuyền rất tốt. Chi phí xây dựng cho một chiếc du thuyền như vậy phỏng chừng cũng là một con số trên trời. Bên bờ, thuyền ngừng, phía sau cũng có thuyền khác đến đây. Nhất thời trên bờ đã hơn 100 người đứng ở bên bờ. Có vài người rõ ràng là đã tới không ít lần, biểu tình không có gì biến hóa, nhưng có phần lớn người là lần đầu tiên tới, không khỏi kinh ngạc du thuyền lớn cách đó không xa. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của một vài nhân viên công tác, mọi người bắt đầu lên thuyền. Bất quá trước khi lên thuyền, lại còn có một cửa kiểm tra, lần này không chỉ dùng thiết bị kiểm tra và soát người, thậm chí còn có một thiết bị hồng ngoại cùng loại, thậm chí một ít nhân viên chuyên nghiệp ngay cả con mắt và kính sát tròng cũng lấy ra kiểm tra một lần. Thứ nhất có thể phòng ngừa vật phẩm nguy hiểm tiến vào, thứ hai là phòng ngừa một ít công cụ gian lận công nghệ cao, cuối cùng tiền mặt trong vali cũng bị lấy ra nhìn một chút, lúc này mới có thể cho đi. Tiền của mọi người ở đây tương đối dày, tài chính thiếu hoặc là một người ít muốn chơi nhỏ, lúc đăng ký phòng chừng đều không được, càng không nói là được thuyền, cho nên mang theo bao nhiêu tiền mặt đối phương có thể cũng có mức thấp nhất. Vali của mọi người đều coi như bình thường, ít hơn 100 ngàn, nhiều là hơn 1 triệu, Trương Long Nguyên mang 50 triệu đã tính là không tồi, đương nhiên cũng coi là khá nhiều. Về phần quét thẻ, bên này là đổ thuyền phi pháp, đương nhiên không có chỗ có thể quét thẻ, cho nên chỉ có thể là tiền mặt, hơn nữa mọi người mang đều là đô la. Trên du thuyền, qua từng thủ tục, Trương Long Nguyên, Trầm Tiểu Diễm các nàng cuối cùng cũng lên thuyền. Mặt trên trong một đám nhân viên công tác mặc chia bài quần áo, lập tức có một người bắt đầu nói. Mời ngài đưa ra thẻ. Trầm Tiểu Mỹ đem thẻ ra. Người nọ nhất thời nói. Xin chào quý khách, mời bên này. Đồng Học Bân phát hiện, phương hướng dẫn đường không như nhau, có vài người đi sườn Tây, có vài người là từ sườn Đông tiến vào trong thuyền, hình như là đẳng cấp của thẻ cũng không giống, đãi ngộ cũng không giống, mà thân phận của Trương Long Nguyên, phỏng chừng hẳn là thẻ có cấp bậc cao nhất, nhân viên công tác mang theo bọn họ vào một cầu thang sườn Bắc, đi qua hành lang tiến vào một khu vực xanh vàng rực rỡ trải thảm hồng, hình dạng rất xa xỉ. Hai bên đều là phòng. Trên cửa phòng còn có treo bảng VIP cùng với số phòng. Chúng tôi chuẩn bị 2 phòng cho mỗi thẻ khách quý, phòng của vợ chỗ này, VIP 7 và VIP 8. Tốt. Sòng bạc ban đêm 12 giờ sẽ bắt đầu, trong thời gian này có cái gì cần thì trong phòng có điện thoại, ngài có thể gọi phục vụ nhân viên ở chỗ này dùng cơm và rượu nước đều là toàn bộ miễn phí. Tôi đã biết. Vậy ngài nghỉ ngơi, tôi không quấy rối, chúc ngài một ngày vui vẻ.